Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1194, chương 1197, thả ra ngoài hạt giống. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ông chủ, tại sao như thế dễ dàng đáp ứng đối phương đâu? Tiểu Băng có chút nghi ngờ không hiểu nhìn Lý Chí hỏi. Bất kể là đối với tập đoàn băng hồn mà nói, vẫn là ở giả tưởng Internet xây bản thân, cũng hàm chứa cực lớn giá trị cùng tài sản. Ngươi muốn à, một thành phố động thì hơn ngàn tỷ vốn đưa vào. Muốn từ số tiền này bên trong, kiếm được mấy chục tỷ tài sản, khó khăn không? Sợ rằng tùy tùy tiện tiện bày lăng, không uổng thổi bụi đất lực liền có thể làm được. Mấy chục tỷ à, dễ dàng, đối với người bình thường mà nói, đây chính là cả đời cũng không thể góp nhặt tới tài sản à. Không, là mấy đời cũng không thể góp nhặt tới. Lý Chí dựa vào ghế, cười nói, chúng ta không phải vừa vặn thiếu thiếu, ra mặt, nhân viên sao? Bây giờ vừa vặn có người chủ động đưa tới cửa, còn tỉnh chúng ta đi tìm, không tốt sao? Hơi dừng lại, lại bình thản nói, nước trong thì không có cá, tài sản vật này, một người là được lợi không xong sao? Không có tiền lúc này tiền mới là tiền, mà có tiền sau đó, tiền chẳng qua là một loại công cụ, một con số mà thôi. Không cần phải đem loại này đại biểu giá trị đồ nhìn quá nặng. Tập đoàn băng hồn bây giờ thiếu tiền sao? Nói thật, không thiếu tiền. Tập đoàn băng hồn có tài sản, đủ Lý Chí cùng hắn đời sau tiêu xài mấy trăm năm. Hoa vô tận, dùng chi không quyết định. Điều kiện tiên quyết là xã hội an ninh, thiên hạ thái bình, trái đất không ra tật xấu. Đúng như băng hồn trí năng nói như vậy, không phải thiếu thiếu tiền bạc, mà là ở cái giai đoạn này, chuyện gì đối với Lý Chí mà nói là trọng yếu nhất. Đầu tiên, cái đầu tiên liền là tới từ ngoài không gian, hạm đội dù đen, uy hiếp. Thứ yếu, liền là trên trái đất hẳn sớm xuất hiện, giả tưởng Internet. Không chỉ là đối với Lý Chí mà nói, rất trọng yếu. Đối với toàn bộ người trái đất mà nói, cũng vô cùng trọng yếu. Cần thiết đồ, có lẽ không chỉ là một người nào cần, mà là mọi người cũng cần gấp dùng đến nó. Lữ giao cụ thể tài liệu, Tiểu Băng không thể nào không có. Rất nhanh là có thể phân tích ra được. Nàng hợp không hợp làm Lý Chí. Không, hẳn là tập đoàn băng hồn ở giả tưởng Internet, phương diện phát ngôn viên. Hoặc giả nói là người hùn vốn, loại này phát ngôn viên, tập đoàn băng hồn phỏng đoán không phải nâng đỡ một cái hai cái đã đủ. Chỉ là ở trong nước, số lượng cũng sẽ không thiếu, chớ nói chi là ở toàn cầu trong phạm vi. Từ tập đoàn băng hồn trụ sở chính đi ra, lữ giao đầu mà bên trong thật ra thì vẫn còn ở mông mông. Cái này cũng quá dễ dàng điểm đi, thật giống như... mình không phí khí lực gì à, liền đem kinh thành, giả tưởng Internet, sự việc ôm xuống. Không có mọi người nói như vậy mất công nha. Chẳng lẽ là bởi vì là mình dáng dấp quá tốt xem. Lý Chí thằng nhóc kia đối với tự có cái gì nghĩ không an phận. Nghĩ đến chỗ này, lữ giao khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được đỏ bừng. Thật ra thì thằng nhóc kia hình dáng tạm được, tuổi tác cũng khá tốt. Cùng mình dường như cha không kém mấy tuổi đi. Nếu như hắn muốn truy đuổi mình nói, hẳn miễn cưỡng cũng là có thể tiếp thụ. Dĩ nhiên tiền đề hắn rất nghiêm túc theo đuổi mình mới chịu đáp ứng nha. Trẻ tuổi, có tiền, nếu có thể ở hài hước một chút, có chút tình điều nói, đúng là một người tốt chọn nha. Suy nghĩ lung tung, trở về mình chỗ ở. Đối với lữ giao, Lý Chí chỉ là một chót miệng cam kết, nhưng thường thường loại này chót miệng cam kết cũng là có hiệu quả. Nhất là giống như Lý Chí như vậy, nhân vật lớn. Rất ít sẽ xuất hiện nói không giữ lời sự việc, nói đem kinh thành giả tưởng Internet công trình, túi cho lữ giao, đó chính là túi cho lữ giao. trở lại kinh thành sau đó, Lữ Giao liền đăng ký giao trì tiên tử giả tưởng công ty internet. Tự xưng mình là giao trì tiên tử, bỏ mặc người khác bối bên trong nói thế nào, dù sao nàng là cảm thấy tốt vô cùng, một chút không cảm giác được mình là ở tự luyến. Dĩ nhiên cái này cũng mấy thiên chuyện sau này. Cùng Lữ Giao đi sau này, Lý Trí suy nghĩ một chút, lại liên lạc Đông Ánh Tuyết, đem sự việc đơn giản nói một chút. Đông Ánh Tuyết không phản ứng gì, cười nói cho Lý Trí, để cho chính hắn cầm chú ý là tốt. Bỏ mặc chuyện gì, nàng cũng biết đứng ở Lý Trí bên này, cũng hoàn toàn tin tưởng Lý Trí quyết định. Tiểu Bang, lựa chọn 120 cái người thích hợp nhân viên đi ra, thả ra ngoài tự lập môn hộ. Nhớ, bọn họ sau này cùng tập đoàn băng hồn bây giờ không có ở đây có bất kỳ quan hệ, nơi có thân phận tin tức cũng xóa sạch. Cúp Đông Ánh Tuyết điện thoại sau này, Lý Trí trầm tư hồi lâu sau đó, đột nhiên nói, rõ ràng. Tiểu Băng gật đầu, biết Lý Trí muốn làm gì. 120 người, đi bất đồng quốc gia, bất đồng địa vực, bất đồng thành phố, bắt đầu thành lập mới công ty, nhân viên tuyển mộ, tự lập môn hộ, bất kể là ai, cũng sẽ không nghĩ tới bọn họ và tập đoàn băng hồn bây giờ sẽ tồn tại cái gì liên lạc. Coi như nghĩ đến, tập đoàn băng hồn bên này cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng là có một chút là giống nhau, đó chính là bọn họ khai sáng công ty đều là cùng giả tưởng internet có liên quan, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Những thứ này là Lý Trí lan rộng ra ngoài hạt giống. Có những mầm móng này mới có thể nhanh chóng ở trong phạm vi toàn cầu thành lập mới tinh giả tưởng internet. Lý Trí không muốn để cho tập đoàn băng hồn làm ra mặt chim. Có thể nâng đỡ những người khác đứng lên sao? Một cái hai cái lớn nhà có lẽ sẽ phỏng đoán đến. Cái này có thể hay không cùng tập đoàn băng hồn có quan hệ, cùng Lý Trí có quan hệ, nhưng là mười mấy, trên trăm cái cùng giả tưởng internet có liên quan công ty, chẳng lẽ cũng sẽ cùng Lý Trí, cùng tập đoàn băng hồn có quan hệ? Coi như là, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận, có chứng cứ hay không cũng sẽ không thừa nhận. Mọi người chỉ có thể ngầm thừa nhận là giả tưởng internet kỹ thuật đại bạo phát, đem những mầm móng này thả sau khi đi ra ngoài, không chỉ là ở trong nước, ở trong phạm vi toàn cầu, giả tưởng internet đều đưa sẽ tiến vào một cái nhanh chóng phát triển lối đi. Còn như tiêu phí, có bỏ ra, nhất định là muốn thu lấy được hồi báo. Mọi người đều là người tầm thường, quang đưa vào không cầu hồi báo, vậy làm sao có thể có kiên trì bền bỉ trường hưng đâu? Ông chủ, 120 số người tính đủ chưa? Tiểu Băng nháy mắt một cái hỏi. Toàn cầu mà nói, đừng nói chỉ có 120 người, cho dù là 12.000 người, cũng không coi là nhiều. Dẫu sao toàn thế giới có nhiều ít ngôi thành phố, bao nhiêu nhân khẩu, bao lớn diện tích, trung bình một phần, vậy mỗi người phân ngạch còn lớn hơn liền đi đâu? Lý Trí cười khổ nói, vừa mới bắt đầu, vậy là đủ rồi, cơm muốn từng miếng ăn, đường muốn từng bước một đi, bước lớn biết tán dóc đến trứng. Mỗi một người cũng không phải là mình tay không đi, có thể đều mang đi nhiều tiền vật, không có vốn cùng kỹ thuật nâng đỡ, bọn họ làm sao có thể nhanh chóng cắm rễ giả tưởng internet lãnh vực có thành tựu đâu? Lý Trí đến cũng muốn một lần thả 10.000 người đi ra ngoài. Thật là làm như vậy ngược lại không đẹp. Giả tưởng internet không phải Lý Trí một người giả tưởng internet, mặc dù hắn tình nguyện thấy giả tưởng internet trong thời gian ngắn nhất xuất hiện ở cầu lên, nhưng vẫn là câu nói kia, không muốn người khác không bỏ ra là có thể hưởng thụ nó mang tới đồ. Thứ tốt, mọi người đều thích, cũng muốn mọi người cũng phụ một tay sao? Nếu như Lý Trí rời đi bây giờ địa cầu, vậy giả tưởng internet do ai để bảo vệ? Có phải hay không liền chặn cây? ở tiếp không hơn. Vậy hiển nhiên không phải lý trí muốn thấy được. Hắn ý tưởng là trên trái đất lưu lại hoàn chỉnh kỹ thuật, từ xây dựng đến đưa vào hoạt động, bỏ mặc sau này có không có lý trí tồn tại, giả tưởng Internet cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Đây cũng là tại sao không đồng nhất bước thích hợp tiêu phí vốn đem giả tưởng Internet bao phủ toàn cầu một trong những nguyên nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu/nối-cap/dao/báo/hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.